Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Linh Dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nghe Vương Tài nói như thế, trên mặt Viêm Diệt tức khắc lộ ra biểu tình đáng tiếc. Không có Long Châu sao? Thật là đáng tiếc. Nếu như có được Long Châu, vậy thì thật sự là một bảo bối rất tốt. Lâm Hiểu Phong đem Long Gân cất đi, sau đó nói. Nếu gia hỏa này là chân Long, hôm nay nói không chừng chết ở chỗ này chính là hai chúng ta rồi. Không cần nghĩ nhiều như vậy, vạn băng động này còn có những nguy hiểm khác, chúng ta nên sớm một chút rời đi mới là đúng đắn. Viêm Diệt vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói, tức khắc phục hồi lại tinh thần, không khỏi gật đầu tán thành. Cũng may lúc này đã có ký hiệu, bọn họ có thể đi ra khỏi vạn băng động này. Dọc theo đường đi, hai người ngẫu nhiên hội ngộ một ít hung thú, bất quá còn không có cường hãn bằng cá sấu rồng đã gặp được phía trước, đều bị Lâm Hiểu Phong tùy tay giải quyết. Thời gian 5 ngày, nhoáng cái liền đi qua, thân ảnh của Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt cũng xuất hiện ở dưới chân núi tuyết. Hai người bọn họ tìm được một quán trọ dưới chân núi. Bên trong quán trọ này chăn nuôi rất nhiều ngựa, là chuyên môn giúp những yêu quái chuẩn bị tiến vào núi tuyết ngắt lấy dược liệu chân quý. Quán trọ này rất lớn, bên trong còn có phòng ốc rất thoải mái, có rượu và thức ăn tốt nhất. Tuy rằng môi trường ở trọ như vậy, rượu và thức ăn ở bên trong yêu vực không coi là tốt nhất cái gì, nhưng đối với người mới vừa đi ra từ bên trong núi tuyết mà nói, lại đều là những món ngon. Hai người đi vào quán trọ, bên trong quán trọ rất là quạnh quẽ. Viêm Diệt lớn tiếng nói, ông chủ, cho một bàn rượu ngon, đồ ăn ngon, lại chuẩn bị hai con ngựa, chờ chúng tôi cơm nước xong sẽ dùng. Ông chủ là một con gấu yêu, thoạt nhìn gương mặt mang theo vẻ hiền từ, đầy mặt tươi cười đi tới nói, hai vị khách quan mới từ dưới chân núi tuyết tới sao? Như thế nào? Viêm Diệt tức khắc nhìn hắn một cái. Ông chủ này vội vàng nói, yên tâm, tại hạ tuyệt đối không phải nhìn đến bảo bối mà hai vị lên núi có được. Ta ở chỗ này mở cửa hàng đã vài thập niên, luôn thành thật làm ăn, không làm hoạt động đánh cướp. Ông chủ này nói rất thành thật. Rốt cuộc thời điểm mỗi người từ dưới chân núi tuyết ra tới đều cực kỳ mệt mỏi, nếu như gặp được đánh cướp là rất khó có lực đánh trả. Đương nhiên ông chủ này cũng không phải người thường, khẳng định có mối quan hệ nhất định, nếu không cũng không có khả năng ở chỗ này mở cửa hàng vài thập niên. Đây chính là một công việc béo bở. Tuy rằng hắn không làm hoạt động đánh cướp, nhưng các hạng mục tiêu phí ở trong tiệm lại là cực cao. Đổi làm ngày thường, sợ rằng không có bao nhiêu người nguyện ý tới tiêu phí. Nhưng người mới vừa từ trong núi tuyết ra tới, mỗi người đều có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không thèm để ý chút tiền tài ấy. Ông chủ nói, ta là muốn hỏi thăm chút việc, nếu như hai vị rõ ràng, rượu cùng ngựa ta đều đưa tặng miễn phí. Hỏi thăm sự tình gì? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Mấy ngày trước bên trong núi tuyết liền không có người ra tới, tại sao lại như thế này, hai vị có biết không? Trên mặt ông chủ lộ ra thần sắc tò mò. Nói đến cũng kỳ quái, ước chừng 10 ngày trước người tiến vào trong núi tuyết, thế nhưng không có một người có thể đi ra, chỉ có hai người trước mắt này. Một phương diện điều này liên quan đến việc làm ăn của mình, mà về phương diện khác, thế lực khắp nơi sau khi biết được chuyện này cũng muốn hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút. Nếu như đã biết vì sao lại thế, phần tin tức này là có thể cho hắn kiếm được món lời lớn. Không biết. Viêm Diệt xua tay, rất là không hài lòng hỏi, người có còn làm ăn hay không? Viêm Diệt lại không thiếu tiền, cũng lời cùng gia hỏa này nói chuyện về thanh sát thú, huống chi sau khi nói chỉ sợ gia hỏa này lại truy vấn hai người làm như thế nào chạy được ra ngoài, phiền toái không thôi. Ông chủ vừa nghe minh bạch hai người này đã biết cái gì xảy ra, chỉ là không muốn nói, cười gượng hai tiếng, sau đó để tiểu nhị ở bên trong quán trọ đi chuẩn bị rượu. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diện ngồi xuống, Vương Tài cũng nhảy đến trên bàn, rượu và đồ ăn thực mau liền được bưng lên. Vương Tài cùng với Viêm Diệt đều ăn uống thả cửa. Lâm Hiểu Phong lại không có ý tứ động đến một bàn đồ ăn này, ngược lại cầm lấy lương khô của mình ăn. Cẩn thận là không sai, vạn nhất chủ tiệm này có ý đồ gì khác thì sao? Dù sao cũng là ở một nơi xa lạ. Viêm Diệt cùng với Vượng Tài cũng lời quản nhiều như vậy. Bọn họ đang ăn đồ ăn, bỗng nhiên ông chủ kia lại đi tới, liền nói: "Xem hai vị là muốn đi Lâm Thủy Thành sao?" "Đúng vậy, như thế nào?" Viêm Diệt quay đầu lại hỏi. Ông chủ cười nói: "Chúng ta không ngại làm giao dịch. Các người nói cho ta trên núi đã xảy ra cái gì, ta cũng đưa tặng các người một tin tức." Viêm Diệt có chút không kiên nhẫn, chuẩn bị muốn đánh ông chủ này một trận. Lâm Hiểu Phong lại là duỗi tay ngăn cản Viêm Diệt, nhìn ông chủ nói: "Có thứ gì liền nói, muốn biết sự tình trên núi tuyết liền phải xem tin tức này của người có đủ giá trị hay không." Ông chủ thấy vậy liền mở miệng nói: "Hai vị mới từ trên núi tuyết đi xuống, chỉ sợ có điều không biết. Hiện giờ Lâm Thủy Thành đi không được, đi sẽ chịu chết." "Tại sao lại như vậy?" Trên mặt của Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt đều lộ ra thần sắc kỳ quái. Ông chủ mở miệng nói: "Ba ngày trước, Bạch Hồ Vương liền xuất lĩnh đại quân, liền phá hai thành của bên phía Bạch Thành. Hiện giờ Lâm Thủy Thành đã trở thành một tòa thành bị cô lập, bị đại quân nghiêm mật vây quanh lại rồi. Chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ đánh tới. Hai người các người lúc này đi qua như vậy, không chừng sẽ bị thủ hạ của Bạch Hồ Vương coi là gian tế bắt lại." Nghe xong ông chủ này nói, hai mắt Viêm Diệt tức khắc lộ ra tơ máu. "Sao có thể? Hai thành khác sao có thể bị phá?" "Ấy, loại sự tình này ta sao có thể biết được?" Ông chủ lắc đầu nói. Lâm Hiểu Phong ngược lại không quá mức giật mình, hoặc là nói hai bên Bạch Hồ Vương cùng với Bạch Thạch, ai thắng ai thua kỳ thật cùng hắn đều không có quan hệ quá lớn. Đương nhiên trên tâm lý của hắn khẳng định có thiên hướng nghiêng về phía Bạch Thành một chút. Lâm Hiểu Phong nói: "Đa tạ ông chủ, nhiều ngày như vậy không có người từ trên núi tuyết xuống dưới là bởi vì ngày thứ nhất nghỉ ngơi tại sân động trên núi tuyết có một con thanh sát thú, chỉ sợ những người đó toàn bộ đã chết ở bên trong rồi." Ông chủ vừa nghe tức khắc trên trán chảy ra mồ hôi. Thanh sát thú, theo bản năng hắn thiếu chút nữa mở miệng dò hỏi hai người Lâm Hiểu Phong làm như thế nào có thể chạy ra ngoài. Bất quá ngay sau đó liền dừng lại. Hắn nhìn cách nói năng của Lâm Hiểu Phong cũng không giống như là tùy ý bịa đặt ra để lừa chính mình. Nếu thật sự là vậy, tin tức này giá trị cực lớn. Trên mặt ông chủ lộ ra thần sắc mừng như điên. Tin tức này nhất định có thể bán được với giá cao. Ông chủ nói: "Tôi liền không quấy rầy hai vị ăn cơm." Nói xong, hắn đi vào tìm người, muốn đem tin tức bán đi. Sắc mặt Viêm Diệt lại là trầm thấp đến dọa người. Lâm Hiểu Phong cười nói: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Đến cùng là tình huống như thế nào, chúng ta trở về Lâm Thủy Thành liền rõ ràng." Viêm Diệt ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. "Lâm huynh đệ, tuy rằng có chút mạo muội, nhưng có thể xin người giúp chúng ta đánh bại Bạch Hồ Vương hay không? Thực lực của người như vậy, liền tính là Bạch Hồ Vương chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người." Lâm Hiểu Phong cười nói: "Chuyện này để tôi suy xét đi." Lâm Hiểu Phong cũng không có trực tiếp cự tuyệt sau bị tổn thương trái tim của Viêm Diệt. Thế nhưng hắn thật sự không muốn dính vào vũng nước đục bên trong yêu vực này. Viêm Diệt thấy được trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong cũng không có chút ý tứ nào muốn ra tay hỗ trợ, trong lòng nhịn không được hơi hơi thở dài một chút. Bất quá cũng đúng, Lâm Hiểu Phong không có bất luận lý do gì giúp đỡ bọn hắn. Hắn đối với yêu vực mà nói thật sự cũng chỉ là một người khách qua đường. Lúc này Viêm Diệt nào còn có tâm tình ăn no nê. Sau khi cơm nước xong, liền cùng Lâm Hiểu Phong, Vượng Tài vội vàng cưỡi ngựa bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến Lâm Thủy Thành. Bất quá khoảng cách từ nơi này tới Lâm Thủy Thành dù có nhanh cũng yêu cầu 2 ngày đi đường. Lâm Hiểu Phong ở trên lưng ngựa liền nghĩ, hy vọng trước khi đuổi tới Lâm Thủy Thành, Lâm Thủy Thành liền đã bị Bạch Hổ Vương công phá rồi, như vậy cũng có thể giảm cho mình rất nhiều phiền toái. Lúc này ở bên ngoài Lâm Thủy Thành xa xôi lại là có đội quân hùng mạnh đang ở 4 phía, trực tiếp đem tất cả cửa thành của Lâm Thủy Thành phong tỏa lại, thậm chí đến các loại dược liệu đều không cho phép ra vào. Tuy rằng trong lúc đối đầu có thể cho phép dược liệu ra vào, nhưng ở thời điểm thực sự chiến tranh rồi là không có khả năng để cho nhiều người ra vào như vậy. Bên trong Lâm Thủy Thành, nhân tâm hoảng sợ. Phía trên tường thành, tất cả đều là binh lính thủ vệ. Những binh lính đó nhìn đại quân đang nghìn nghịt phía dưới, trong lòng cũng không có tự tin. Bên trong phủ thành chủ tại Lâm Thủy Thành, Bạch Thạch khẩn cấp cùng với những đại yêu bên phía mình thương nghị chuyện quan trọng. Trừ bỏ Viêm Diệt ở ngoài, thủ hạ của Bạch Thạch, tất cả người có yêu khí màu xanh lục toàn bộ đều ở chỗ này, ước chừng có 7 người. Thế lực của một tòa thành nhỏ có 7 cường giả có yêu khí màu xanh lục, đây chính là thế lực cực kỳ cường hãn. Thêm vào Viêm Diệt cùng với Bạch Thạch cũng có ước chừng 9 người. Bạch Thạch ngồi ở phía trên cùng 7 người phía dưới thương thảo đối sách. Kéo dài, chỉ cần kéo dài thời gian bám trụ, 3 vạn đại quân của bọn họ tuyệt đối sẽ tiêu hao rất nhiều quân lương. Huống hồ tại nơi băng thiên tuyết địa thế này, binh lính của bọn họ đều không quen thuộc. Không sai, chúng ta tuy rằng chỉ có 5.000 người, nhưng chỉ là thủ thành cũng sẽ không có vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là bên phía Bạch Hồ Vương. Hơn nữa Bạch Hồ Vương có ước chừng 15 cường giả có yêu khí màu xanh lục. Nếu như bọn họ giết tới, vậy mới là phiền phức. Sắc mặt người phía dưới đều thực khó coi. Nói thật, nếu không phải bởi vì đối phương có quá nhiều cao thủ, bọn họ tại trong Lâm Thủy Thành, trên cơ bản có thể nói là kêu cao gối mà ngủ. Bạch Thạch siết chặt nắm tay. Trước kia khi yêu hoàng đời trước đem yêu vực giao cho chính mình, 28 tòa thành trì cùng với hoàng cung yêu, thế nhưng hiện giờ chính mình chỉ có thể giữ được nơi này. Nghĩ vậy, hắn mở miệng nói: các người cho rằng bọn họ vì sao không tiến công? Người phía dưới sửng sốt. Bạch Thạch nói: nếu chúng ta đều biết bọn họ không thể kéo dài được, chẳng lẽ Bạch Hồ Vương lại sẽ không rõ ràng sao? Hẳn là hắn cũng minh bạch đại quân chính mình sẽ không thể kéo dài thời gian, nhưng vì sao vây khốn chúng ta vài ngày rồi lại không có chút ý tứ nào muốn tiến công? Một người phía dưới nhíu mày nói: bên phía chúng ta tốt xấu gì cũng có nhiều cao thủ như vậy, thật sự muốn tấn công, chỉ sợ cường giả bên phía bọn họ cũng sẽ ngã xuống không ít. Sợ rằng bọn họ cũng không muốn tổn thất lớn như vậy, cho nên chậm chạp không có tiến công chúng ta. Trên mặt Bạch Thạch lộ ra thần sắc khen ngợi. Không sai, đặc biệt là Bạch Hồ Vương, hắn tuyệt đối không muốn dễ dàng tiến công. Nếu không, cho dù ta chết cũng có thể mang theo hắn. Cáo già sợ chết, Bạch Thạch nói. Kiều Trung ở phía dưới bỗng nhiên mở miệng nói: Bạch Thạch đại nhân, tôi cho rằng chỉ sao bọn họ là đang chờ đợi một cơ hội. Cơ hội? Mọi người nhìn về phía của Kiều Trung. Kiều Trung nói: mọi người chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Ở thời điểm Bạch Hồ Vương tổ chức đại quân, Viêm Diệt bỗng nhiên không thấy, chỉ sợ Viêm Diệt chính là cái cơ hội này. Sắc mặt người chung quanh đều trở nên khó coi. Bọn họ cùng Viêm Diệt thời gian quen biết cũng không ngắn, hơn nữa còn cùng Viêm Diệt kể vai chiến đấu qua. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng tin rằng Viêm Diệt sẽ làm phản. Thế nhưng khả năng Viêm Diệt làm phản cũng rất lớn. Bạch Hồ Vương tiến công là sự tình trọng đại như vậy, thế nhưng Viêm Diệt đã biến mất không thấy, ai biết Viêm Diệt đã đi vào chỗ nào. Kiều Trung nhìn đến sắc mặt của những người chung quanh này, trong lòng tức khắc cảm giác thoải mái. Từ sau khi hắn trở về, vẫn luôn muốn trả thù, nhân tiện đem mối hận đặt tới trên người của Viêm Diệt. Bạch Thạch lại mở miệng nói: Viêm Diệt là ta phái đi làm việc. Kiều Trung nhìn về phía của Bạch Thạch nói: Bạch đại nhân, tôi biết ngài cùng với Viêm Diệt tình cảm không tồi, nhưng lúc này không nên bị Viêm Diệt mê hoặc. Có chuyện gì có thể quan trọng hơn so với chuyện về Lâm Thủy Thành chúng ta? Lông mày của Bạch Thạch hơi hơi nhíu lại. Hắn đương nhiên rõ ràng nguyên nhân Kiều Trung muốn kéo Viêm Diệt xuống nước. Bạch Thạch nói: việc mà hắn được ta phái đi làm đương nhiên có quan hệ đến việc giải vây Lâm Thủy Thành chúng ta. Bạch Thạch chỉ đó là Lâm Hiểu Phong. Kiều Trung nghe xong khẽ gật đầu, lại không nói chuyện nữa. Bạch Thạch đã mở miệng, trên mặt người phía dưới tức khắc lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Ta liền nói tiểu tử Viêm Diệt kia sao có thể làm phản. Người chung quanh ha ha cười nói. Bên trong hai mắt của Kiều Trùng hiện lên một tia hận ý, bất quá chỉ là lướt qua. Bạch Thạch nhíu mày lại, hắn hận nhất một người nội đấu, đặc biệt là thời điểm quan trọng như vậy. Thế nhưng nguyên nhân chính là vì đây là thời điểm quan trọng, cho nên hắn cũng không dám nói gì kiêu trùng. Đại chiến sắp tới, không thể làm tổn thương nhân tâm. Vị trí bên ngoài Lâm Thủy Thành khoảng 15 dặm, có một lều trại thật lớn. Cùng lúc đó, Bạch Hổ Vương triệu tập 14 đại tướng dưới trướng của mình. Bạch Hổ Vương ngồi ở phía trên, Lộc Khinh Thủy ngồi ở vị trí bên cạnh Bạch Hổ Vương, hơi ở phía dưới một chút. 13 người khác đều tùy ý ngồi bên dưới. Cơ hội còn chưa có xuất hiện sao? Bạch Hổ Vương nhìn về phía của Lộc Khinh Thủy hỏi. Lộc Khinh Thủy này đương nhiên là người mà Lâm Hiểu Phong đã gặp qua trong một lần tới yêu vực kia. Lộc Khinh Thủy là quân sư đệ nhất bên cạnh Bạch Hổ Vương. Hắn khẽ lắc đầu. Hổ Vương, cơ hội còn chưa có xuất hiện. Nội ứng của chúng ta an bài tiến vào Lâm Thủy Thành, còn không có chuyển quay lại tin tức. Bạch Hổ Vương hít sâu một hơi, nói ra. Một cửa ải cuối cùng này, chỉ cần phá được một cửa ải này, ta có thể chân chính thống nhất yêu vực. Bên trong hai mắt của Bạch Hổ Vương tràn đầy thần sắc chờ mong. Hắn sống đến tuổi này, mong tưởng duy nhất đó là thống nhất yêu vực. Lương thực của chúng ta còn có thể chống đỡ được mấy ngày? Bạch Hổ Vương hỏi. Lộc Khinh Thủy nói. 3 ngày. 3 ngày sau chúng ta nhất định phải tiến công. Nếu không, rất nhiều tướng sĩ chỉ sợ cũng sẽ chết đói ở chỗ này. Bởi vì nguyên nhân thời tiết ở nơi này, lương thực vận chuyển là một việc thực khó khăn. Bạch Hổ Vương khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Bọn họ đang nói là chỉ có công phá Lâm Thủy Thành mới có thể ăn cơm no. Không công phá được cũng chỉ có một con đường chết. Bọn họ chỉ có thể hướng về phía trước. Đó lại là biện pháp tốt nhất kích phát chiến ý của bọn họ. Một tướng quân phía dưới hỏi. Vạn nhất có kinh biến thì sao? Một tướng quân khác quát lớn. Quân đội của Hầu Vương sao có thể làm phản được? Đại tướng này trong lòng nói thầm. Không cho người ta ăn cơm no, còn không cho người ta làm phản sao? Đương nhiên, lời này cũng chỉ là nói thầm trong lòng mình mà thôi. Lộc Khinh Thủy lại cười nói. Yên tâm, đến lúc đó những binh lính kia nếu thật sự không có đường lui, chỉ biết hướng về phía trước, binh biến là có thể có lương thực sao? Bạch Hổ Vương khẽ gật đầu. Đương nhiên, tình huống chắc chắn sẽ không tốt giống như những lời nói đó. Chẳng qua là dùng để trấn an quân tâm của những đại tướng đó mà thôi. Chủ yếu là thật sự rất khó đem lương thực vận chuyển đến nơi đây. Hơn 3 vạn yêu quái, chi phí ăn mặc mỗi ngày cũng không phải là một số lượng nhỏ. Vận chuyển tới thật sự là quá mức phiền toái. Thời gian 2 ngày thực mau liền đi qua. Trong 2 ngày này, tướng sĩ bên trong Lâm Thủy Thành cùng với đại quân đang nghỉ nghỉ bên ngoài đều án binh bất động. Giữa hai bên không có tiến công chút nào. Nhưng tất cả mọi người đã cảm giác được tình huống càng ngày càng áp bách. Ở bên trong 3 vạn quân của Bạch Hổ Vương đã có người bắt đầu chuyển lưu. Lương thực trong quân chỉ đủ ăn 1 ngày cuối cùng, về sau chỉ sợ sẽ cạn lương thực. Tại bên trong băng thiên tuyết địa, chặt đứt lương thực đó chính là một con đường chết. Lập tức có không ít binh lính bắt đầu sao động. Bất quá lại có người có đội kỷ luật trong quân doanh đem những quân sĩ đó trấn áp xuống. Đương nhiên cũng có rất nhiều người nói đây là lời đồn, là bên phía Lâm Thủy Thành dùng để dao động quân tâm bọn họ. Nhưng cụ thể là chuyện như thế nào lại không có người nói được chính xác. Mà một đám cao tầng của Bạch Hổ Vương lại không ai đứng ra giải thích. Theo lý thuyết, lời đồn như vậy đã đạt tới trình độ đủ để dao động quân tâm, khẳng định sẽ có cao tầng của quân đội xuất hiện giải thích một phen. Thế nhưng lại không có bất luận giải thích gì. Tất cả cao tầng đối với vấn đề này toàn bộ đều ngậm miệng không nói chuyện. Mà trong Lâm Thủy Thành cũng chú ý tới sự thay đổi trận hình vận chuyển tấm chắn của đại quân này, hiển nhiên đang làm chuẩn bị trước trận chiến. Giờ phút này trong rừng rậm gần một doanh trại cách Lâm Thủy Thành 10 mấy dặm, Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt cưỡi trên 2 con ngựa. Vương Tài ghé vào trên lưng ngựa, thật sự rất thoải mái. Viêm Diệt chú ý tới hướng đi của đại quân kia, đối với Lâm Hiểu Phong nói: Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm như thế nào tiến công vào Lâm Thủy Thành? Lâm Hiểu Phong trả sát tay, làm bàn tay ấm áp hơn một ít. Đi vào làm cái gì? Ở tại bên ngoài này mới là an toàn nhất. Viêm Diệt vội vàng nói. Không được, đại chiến sắp tới, ta làm sao có thể lâm trận lùi bước? Lâm Hiểu Phong nhịn không được cười nói. Tôi nói anh nghe, đại chiến như vậy, người khác trốn tránh còn không kịp đâu, anh còn sợ chính mình bị bỏ sót sao? Bạch Thạch đại nhân đối với ta có ân đề bạt. Viêm Diệt vẻ mặt nghiêm túc nói, mặc dù là chết, ta cũng sẽ cùng Bạch Thạch đại nhân kể vai chiến đấu mà chết. Nhìn bộ dáng quật cường của Viêm Diệt, Lâm Hiểu Phong nhịn không được chừng hắn một cái. Bất quá nói trở về, nếu Viêm Diệt là loại tiểu nhân tham sống sợ chết, sợ rằng Lâm Hiểu Phong cũng không muốn kết giao cùng hắn. Muốn đi vào còn không phải thực dễ dàng sao, trực tiếp ngay ngang đi vào liền được rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Sao cơ? Viêm Diệt ngây ra một lúc, kỳ quái nhìn Lâm Hiểu Phong. Từ nơi nào? Từ Thượng Thành, chúng ta tới. Lâm Hiểu Phong mang theo Viêm Diệt tìm được hai binh lính đang ở riêng lẻ, sau đó giải quyết bọn họ, liền thay vào bộ áo giáp của bọn họ. Mẹ nó, binh lính của Bạch Hổ Vương ăn mặc cũng quá đơn bạc đi, lạnh chết tôi mất. Lâm Hiểu Phong cả người run lên một chút, sau đó hắn tìm một cây cờ trong quân của Bạch Hổ Vương giơ lên, mang theo Viêm Diệt liền trực tiếp đi tới phương hướng của tường thành. Viêm Diệt sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng là phương pháp như thế này, bất quá vẫn là căng ra đầu đi theo. Viêm Diệt như thế nào cũng không nghĩ tới, biện pháp của Lâm Hiểu Phong lại là từ dưới mí mắt của đại quân đi qua. Dọc theo đường đi cũng không có bất luận kẻ nào ngăn trở, hai người trực tiếp lướt qua đại quân, đi đến phương hướng tường thành. Bỗng nhiên một mũi tên bắn lén phóng tới, lại là một người trên tường thành phóng tới, hơn nữa uy lực không nhỏ. Lâm Hiểu Phong nheo lại hai mắt, một mũi tên này là Kiều Trùng bắn ra. Bạch Thạch, Kiều Trùng còn có 6 cao thủ khác, thế nhưng toàn bộ đều ở chỗ tường thành này. Khi bọn họ nghe nói có hai người của Bạch Hổ Vương nhào về phía tường thành bọn họ, lại là sửng sốt. Bọn họ còn chuyên môn do hỏi một chút sống tới có bao nhiêu người. Sau khi nhận được tin báo về, vọt tới chỉ có hai người, biểu tình của bọn họ đều là bộ dáng giống như thấy quỷ. Trong lòng cũng nhìn không được suy đoán, chẳng lẽ binh lính của Bạch Hổ Vương đã đói đến mức không chịu nổi, muốn lại đây đầu hàng sao? Đây chính là một chuyện tốt. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ là 30,000 đại quân này đã đói đến chống đỡ không được, sẽ liên tiếp đầu hàng cùng bọn họ. Khi Bạch Hổ Vương nghe nói trong quân của mình có người chạy tới phương hướng tường thành, lại là hoảng sợ. Hắn cùng Bạch Thạch có suy nghĩ giống nhau, chẳng lẽ là lương thực phía mình không đủ, có binh lính đói là bí quá hóa liều đi đầu hàng rồi sao? Nếu là như thế, chỉ sợ 30,000 đại quân đều sẽ xảy ra vấn đề. Hắn mang theo một đám cao thủ toàn bộ đi vào trước trận. Lúc này Lâu Khinh Thủy đã chờ ở trước trận, 30,000 đại quân đã toàn bộ xếp thành hàng ngang, tùy thời có thể xung phong. Bạch Hổ Vương mang theo sắc mặt giận dữ dò hỏi, hai người kia là chuyện như thế nào? Lâu Khinh Thủy ở bên cạnh cẩn thận đáp lời, bẩm Hồ Vương, hai người này không phải người trong quân chúng ta. Hả? Bạch Hổ Vương nhíu mày lại. Lâu Khinh Thủy nói, là Viêm Diệt cùng với Lâm Hiểu Phong. Bạch Hổ Vương nheo lại hai mắt nhìn về phía phương xa. Tuy rằng khoảng cách nơi này tới phương hướng tường thành còn khá xa, nhưng thị lực của Bạch Hổ Vương muốn nhìn đến một con kiến dưới tường thành cũng là có thể làm được. Nhìn đến không phải là người trong quân của mình, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua tiếp theo sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Hai người này ăn mặc trang phục trong quân của mình đi tới trước trận địa của quân địch là muốn làm cái quỷ gì? Người điên rồi, không thấy là chúng ta sao, còn bắn tên? Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Kiều Trung một cái. Kiều Trung lạnh nhạt nhìn Lâm Hiểu Phong ở dưới tường thành nói, các người ở dưới tường thành ăn mặc quần áo quân địch đương nhiên là phản đồ, thả bọn họ đi lên. Bạch Thạch lại đột nhiên mở miệng. Kiều Trung vội vàng muốn khuyên bảo, nhưng tiếp xúc ánh mắt lạnh nhạt kia của Bạch Thạch, tức khắc không dám nhiều lời. Thực mau một giỏ treo hạ xuống, đưa hai người bọn họ cùng với Vượng Tài kéo lên. Viêm Diệt đi vào trước mặt Bạch Thạch, chắp tay nói, đại nhân, cuối cùng ở thời điểm mấu chốt tôi đã trở lại. Được. Bên trong hai mắt của Bạch Thạch có một ít vui mừng. Viêm Diệt chính là trở về từ bên ngoài, cục diện lúc này đối với Lâm Thủy Thành chính là cực kỳ bất lợi, đủ để chứng minh Viêm Diệt nguyện ý cùng tồn tại với Lâm Thủy Thành. Có một thủ hạ trung thành như vậy làm tâm tình của Bạch Thạch cực tốt. Kiều Trung ở một bên hai mắt âm lánh, lại là một câu không nói. Lâm Hiểu Phong đối với Bạch Thạch nói, Bạch đại nhân, việc của yêu vực các ngài tôi nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Lời này biểu lộ lập trường của mình không muốn tham gia vào trận chiến này. Bạch Thạch gật đầu nói, Không sao. Tiếp theo, Bạch Thạch đi vào trước tường thành, lớn tiếng nói: Bạch Hồ Vương, xuất hiện đi. Thanh âm của hắn rất lớn, tất cả quân sĩ đối diện đều nghe được. Hồ Vương, không thể đi, để tránh cô bẫy dập. Lập tức có đại tướng khuyên can Bạch Hồ Vương. Bạch Hồ Vương ha ha cười nói: Liên tính thật sự có bẫy dập, ta cũng sẽ đi. Quân sĩ chúng ta đều nghe được những lời của hắn. Nếu như ta không đi, chẳng phải là không có chí khí hay sao? Chỉ với điểm can đảm này đều không có, không biết sẽ bị binh lính phía dưới khinh thường thế nào. Huống chi Bạch Hồ Vương chậm rãi đi đến trước trận. Lúc này hắn không mang theo những người khác, chính mình cưỡi một con ngựa, một mình liền đi tới dưới tường thành. Binh lính thuộc hạ của hắn nhìn thấy Bạch Hồ Vương một mình liền dám đến dưới tường thành của người ta, tức khắc sĩ khí cũng dâng lên không ít. Bạch Thạch nhìn Bạch Hồ Vương ở phía dưới, trên mặt tất cả đều là thần sắc cảm khái phiền muộn. Bạch Hồ Vương, quả thực muốn bức ta sao? Bạch Hồ Vương cưỡi ở trên chiến mã, phất tay ý bảo 3 vạn đại quân phía sau lưng. Chẳng lẽ ta mang theo nhiều người như vậy là tới chơi thôi sao? Bạch Thạch, hai người chúng ta tranh đoạt vị trí yêu hoàng nhiều năm như vậy, hôm nay cũng là thời điểm cho ra một kết quả rồi. Bạch Thạch chắp tay sau lưng, nhìn 3 vạn đại quân trước mắt, nhàn nhạt nói: Người có biết, một khi hai người chúng ta khai chiến, không biết bao nhiêu người sẽ chăm họ lầm than, bao nhiêu người sẽ tan cửa nát nhà không? Ta không biết tan cửa nát nhà là cái gì. Bạch Hồ Vương nhìn hai mắt hắn nói: Ta chỉ biết được thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu như người chỉ muốn dùng loại thủ đoạn này kéo dài thời gian, vậy thì thật sự ta đã quá xem trọng người. Bạch Thạch thở dài một hơi. Bạch Hồ Vương hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Bạch Thạch, sau đó xoay người rời đi. Sau khi trở lại bên trong quân đội của hắn, Bạch Hồ Vương lập tức hạ đạt mệnh lệnh tiến công. 3 vạn đại quân lúc này gào thét, cầm các loại công cụ để tiến vào tường thành, nhanh chóng vọt tới. Bắn tên, tiến công! Một tướng quân của Bạch Hồ Vương lúc này lớn tiếng hạ xuống mệnh lệnh. Chỉ bắt đầu tiến công, Lâm Hiểu Phong lại không có hứng thú gì. Hắn nhìn về phía Bạch Thạch cùng với Viêm Diệt nói: Nơi này tôi cùng Vương Tài không giúp được cái gì, ở lại chỉ sợ sẽ vướng chân vướng tay, liền về bên trong thành nghỉ ngơi một hồi trước. Được. Bạch Thạch thấy Lâm Hiểu Phong chuẩn bị rời đi, bên trong hai mắt toát ra thần sắc đáng tiếc. Chẳng qua Bạch Thạch là một người thông minh, hắn biết một cường giả giống như Lâm Hiểu Phong, chỉ cần là không thích, rất khó bức bách hắn tham dự chiến tranh như vậy. Bạch Thạch chậm rãi nói: Chờ trận chiến tranh này qua đi, nếu ta còn sống, liền nói cho Lâm tiên sinh người tung tích của Yên Chi Hồng. Lâm Hiểu Phong mang theo Vượng Tài, nguyên bản chuẩn bị rời đi, hai chân liền cứng lại. Hắn đứng ở tại chỗ, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thạch nói: Đây là Bạch đại nhân đang uy hiếp tôi sao? Trên mặt Bạch Thạch lộ ra tươi cười: Đều không phải là uy hiếp, mà là ăn ngay nói thật. Nếu hôm nay thua trận, ta nào còn có thể có cơ hội nói cho người tung tích của Yên Chi Hồng. Vương Tài rất ngay thẳng, mới vừa chuẩn bị nói, bảo Bạch Thạch trước tiên đem tung tích của Yên Chi Hồng nói ra, miễn cho lúc sau chết ở trên chiến trường sẽ không nói được. Thế nhưng Vương Tài cũng không ngốc, những lời này lại là không hỏi ra, ngược lại là ngây ngốc đứng ở tại chỗ, lông mày hơi hơi nhíu lại. Hắn lập tức hiểu được Bạch Thạch nói như vậy là muốn cho Lâm Hiểu Phong hỗ trợ. Tức khắc hắn cũng không có tùy tiện ngắt lời nói chuyện. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, hai mắt nhìn Bạch Thạch. Viêm Diệt cảm giác được cảnh tượng có chút không tốt, hắn vội vàng khuyên bảo Bạch Thạch: Bạch đại nhân, Lâm huynh đệ không thích bị người khác uy hiếp. Bạch Thạch chắp tay sau lưng, mắt nhìn thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Đây đều không phải uy hiếp, mà là giao dịch. Ra tay giúp ta, ta lập tức liền nói cho người tung tích của Yên Chi Hồng. Lâm Hiểu Phong nói: Trên chiến trường này tôi có thể có tác dụng gì? Đây cũng không phải sự tình mà một người có thể ngăn cơn sóng dữ. Bạch Thạch nói: Đối phương có 15 cường giả có yêu khí màu xanh lục, người không cần phải xen vào chiến cuộc khác, chỉ cần ở lại nơi này. Nếu như 15 người kia muốn lên tường thành, mạnh mẽ công thành, ngươi liền ra tay đánh bại bọn họ là được. Nơi này dễ thủ khó công, đối phương tuy rằng binh lực so với bọn họ cao hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải dễ dàng là có thể đánh bại tuyến phòng ngự của Lâm Thủy Thành bọn họ như vậy. Chân chính yêu cầu chú ý là 15 yêu quái có yêu khí màu xanh lục kia. Bên phía bọn họ cũng chỉ có 9 người. Nếu đối diện 15 người, đồng dạng phái ra 9 cường giả lại đây kiềm chế bọn họ, trên chiến trường, đối phương liền sẽ nhiều hơn 6 cường giả có yêu khí màu xanh lục. 6 cường giả này bay tới tường thành, đánh chết binh lính thủ thành. Một khi có một chỗ bị bọn họ mở ra cục diện, tình huống có thể đã không ổn. Mấy yêu quái có yêu khí màu xanh lục khác trong lòng tức khắc có chút kỳ quái, không rõ vì sao Bạch Thạch lại coi trọng nhân loại này như thế. Nhân loại này nhìn trẻ tuổi như vậy, cho dù có thực lực đối phó yêu quái có yêu khí màu xanh lục, nhưng có lẽ chỉ là đối với trình độ sơ giai mà thôi. Chẳng lẽ Bạch Thạch đã khát nhân tài tới mức độ bụng đói ăn quàng rồi hay sao? Một đại tướng trong đó muốn đứng ra khuyên bảo Bạch Thạch một chút, Lâm Hiểu Phong lại là khẽ gật đầu. Bạch tiên sinh trước kia cũng đối với tôi từng có một ít ân tình, bất quá phải nói trước, tôi chỉ lo những cường giả có yêu khí màu xanh lục đó, một khi phòng tuyến bị công phá, tôi lập tức sẽ lui lại, sẽ không cùng hy sinh ở chỗ này. Đây là đương nhiên. Trên mặt Bạch Thạch lộ ra vui mừng, tiếp theo nói. Yên Chi Hồng là ở chỗ cổ độc bà bà. Độc bà bà? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại hỏi. Là một cường giả trong yêu vực chúng ta, am hiểu dùng độc, ở tại Trung Thành. Chờ lúc này đây, sau khi chiến đấu kết thúc, ta để Viêm Diệt cùng người đi một chuyến. Nếu như chúng ta đều chết ở nơi này, sau khi ngươi rời đi, cũng có thể đến Trung Thành hỏi thăm một chút nơi độc bà cư trú. Ta cùng bà ta cũng còn nhiều quen biết, ngươi nhìn đến bà ta là có thể báo ra tên của ta, bà ta sẽ gặp ngươi. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cái gì? Lâm Hiểu Phong đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Bên trong những yêu quái kia, thế nhưng thân ảnh Kiều Trùng đã không thấy. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại. Gia hỏa Kiều Trùng này đối với chính mình cùng Viêm Diệt chỉ sợ vẫn luôn ghi hận trong lòng. Bỗng nhiên cửa thành của Lâm Thủy Thành oanh một tiếng từ bên trong mở ra. Bạch Hổ Vương cười ha hà, mang theo đại quân lên vọt tới. Sao lại thế này? Mọi người trên tường thành đều là chấn động, hướng về phía cửa thành nhìn lại. Không nghĩ tới lại là Kiều Trùng cầm đại đao, thế nhưng đang chém giết quân coi giữ Lâm Thủy Thành. Gia hỏa này điên rồi. Viêm Diệt vừa thấy tức khắc mắng to. Những cường giả có yêu khí màu xanh lục thấy vậy đồng dạng giận tím mặt. Nhìn dáng vẻ này, đây là gian tế mà Bạch Hồ Vương đã đưa vào rồi. Bạch Thạch thật sự không bởi vì chuyện của Kiều Trùng mà tức giận, tuy rằng hắn cũng không có biết trước, chỉ là cả đời hắn đã trải qua không biết bao nhiêu vui buồn, sẽ không bởi vì chút sự tình này liền tức giận. Đấy chính là gặp chuyện mà không kinh. Ta đi giết phản đồ này, gia hỏa này thật sự là tìm chết. Tức khắc, hai cường giả có yêu khí màu xanh lục trực tiếp từ trên tường thành chạy đến cửa thành. Hai người này đều là cao thủ có yêu khí màu xanh lục trung kỳ, liên thủ lại Kiều Trung quả quyết không có khả năng địch nổi. Bạch Thạch nhìn về phía đại quân của Bạch Hổ Vương đang nhằm về phía cửa thành, hít sâu một hơi nói. Phái đại quân đi ra, ở bên ngoài trở ngại tốc độ đại quân của Bạch Hổ Vương, sau đó đóng cửa thành lại. Vâng. Liền có một tướng quân lĩnh mệnh, mang theo 500 kỵ binh trực tiếp từ bên trong Lâm Thủy Thành xông ra ngoài. Lúc này Kiều Trùng thấy có hai cao thủ có yêu khí màu xanh lục trung kỳ đánh tới, nào còn dám tiếp tục ở lại cửa thành, vội vàng bỏ chạy về phía đại quân của Bạch Hổ Vương. Không sai, Kiều Trùng chính là nội gian mà Bạch Hổ Vương phái tới. Điểm này mặc dù là Bạch Thạch đều bị che giấu. Một phương diện Kiều Trùng thực sạch sẽ, thân thế từ lúc bắt đầu đến sau khi trở thành cường giả có yêu khí màu xanh lục đều không có bóng dáng gì liên quan tới Bạch Hổ Vương. Mà về phương diện khác, cả nhà Kiều Trùng đều đã chuyển đến Lâm Thủy Thành, đây chính là biến tướng làm con tin. Thế nhưng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà còn dám làm phản. Lúc này đại quân của Bạch Hổ Vương gào thét vào tới phương hướng cửa thành đã bị mở ra, mà hướng về bọn họ nghênh chiến lại là 500 kỵ binh. 500 kỵ binh ở trước mặt 30,000 đại quân giống như châu chấu đá xe. Đại tướng dẫn dắt 500 quân sĩ này vẻ mặt không sợ sinh tử. Đại tướng này là lão tướng lúc trước đi theo yêu hoàng tiền nhiệm, đối với yêu hoàng tiền nhiệm vô cùng trung thành. Trước khi yêu hoàng đời trước rời đi, chuyển ngôi cho Bạch Thạch, hắn cùng một số yêu quái khác liền toàn tâm toàn ý phụ tá cho Bạch Thạch. Mặc dù là bị buộc đến chỉ còn lại một tòa thành như vậy, cũng không hề có ý tưởng làm phản. Tản ra! Đại tướng này lớn tiếng hô lên. 500 kỵ binh tức khắc hóa thành một tuyến thẳng tắp, nghênh diện đánh vào kỵ binh đằng trước 30,000 đại quân. Lâm Hiểu Phong đứng ở trên tường thành, nhìn tình hình chiến đấu bên dưới, đột nhiên hai mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thật sự là rất thông minh. 500 người này đương nhiên là nháy mắt liền sẽ bị đại quân giết chết. Thế nhưng chiến mã cùng với thi thể của bọn họ lại hình thành chướng ngại vật. Kỵ binh bên trong quân đội của Bạch Hồ Vương lao đến quá nhanh, trực tiếp đã bị thi thể phía trước vướng ngã. Tiếp theo người phía sau cũng là như thế. Bọn họ lao đến quá nhanh, muốn lập tức dừng vó ngựa cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đội hình phía trước của Bạch Hồ Vương ngã xuống rất nhiều người. Những người lính chết dưới vó ngựa của chính mình chỉ sợ đều không phải là một số lượng nhỏ. Mà đại tướng dẫn dắt 500 kỵ binh kia lao ra, trong tay cầm một thanh trường đao, ở bên trong chiến trận chém giết. Máu tươi của địch nhân cùng với máu tươi của bản thân thực mau nhuộm đầy ở trên người hắn. Tuy rằng hắn là cường giả có yêu khí màu xanh lục trung kỳ, nhưng lại bị vô số quân địch xông lên, vẫn là rất khó có thể chống đỡ. Chẳng qua hắn lại không có ngã xuống, một đao đảo qua là có thể mang đi tính mạng của mười mấy yêu binh. Thật là một hán tướng. Bạch Hồ Vương cưỡi ở trên chiến mã, nhìn bộ dáng tướng sĩ kia chém giết. Tiếp theo, hai mắt lạnh băng xuống. Mặc kệ là đại tướng này có bao nhiêu cường hãn, dù sao cũng là người của yêu hoàng đời trước để lại cho Bạch Thạch. Nghĩ vậy, trong lòng hắn hơi hơi thở dài một hơi, mở miệng nói. Ai đi lấy tính mạng của hắn? Bên phía Bạch Hồ Vương cao thủ rất nhiều, Kiều Trung đã trốn trở về tới bên người hắn. Kiều Trung mới vừa làm phản lại đây, lập hạ công lớn, vội vàng nói. Hồ Vương, tôi nguyện đi trước. Bạch Hồ Vương gật đầu. Đi thôi. Kiều Trung tức khắc vọt lên. Đại tướng này vốn là đã sắp tiếp cận tinh bì lực tấn, hơn nữa Kiều Trung đã đến, thực mau thể lực liền chống đỡ hết nổi. Phía trên tường thành, Bạch Thạch chắp tay sau lưng, nhìn thủ hạ của mình ở phía dưới bị giết. Viêm Diệt càng là siết chặt nắm tay, mắng lớn. Vương bát đàn Kiều Trung này. Mắng chửi là vô dụng. Lâm Hiểu Phong đứng ở một bên, lạnh nhạt nhìn hết thảy trước mặt. Hắn đã xem qua quá nhiều sinh tử, huống chi đại tướng này hắn lại không quen biết, cảm xúc không có dao động chút nào. Yên tâm, có cơ hội tôi sẽ giúp các người giết hắn. Lâm Hiểu Phong cười nói. Nói thật, người như Kiều Trung nếu như đã kết oán, hơn nữa hiện tại lại là người của hai trận doanh, Lâm Hiểu Phong đương nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha cho Kiều Trung. Bất quá bởi vì đại tướng này dẫn người đi ra ngoài ngăn chặn, đem tốc độ đại quân của Bạch Hồ Vương kéo chậm lại. Cuối cùng trước khi quân đội của Bạch Hồ Vương đi vào, cửa thành đã được đóng lại. Bạch Hồ Vương nhàn nhạt nói. Thật là đáng tiếc, bất quá lại có thể lấy đi tính mạng của một đại tướng bên phía Bạch Thạch, vậy cũng coi như là không tồi. Kiều Trung mang theo đầu đại tướng của Bạch Thạch về tới bên người Bạch Hồ Vương. Bạch Hồ Vương cùng một đám cao thủ lúc này đều đứng ở trên một đài cao. Đài cao này có thể làm cho bọn họ thấy rõ thế cục chiến trường. Kiều Trung chắp tay, đem đầu của người này đưa tới trước mặt Bạch Hồ Vương nói. Hồ Vương, đầu của thằng nhãi này đang ở đây. Được rồi. Bạch Hồ Vương nhàn nhạt nói một tiếng. Bạch Hồ Vương là người cầm quyền, mặc dù là địch nhân, đối với người tử chiến không hàng như vậy vẫn là tràn ngập kính nể, cũng hy vọng tất cả thủ hạ của mình đều có thể là một hán tướng như vậy. Về phần Kiều Trung lại căn bản không được hắn ưa thích. Hôm nay Kiều Trung có thể làm phản Bạch Thạch, ngày mai có thể phản Bạch Hồ Vương hắn. Mặc dù là sau khi Bạch Hồ Vương chiến thắng Bạch Thạch, người như Kiều Trung khẳng định sẽ không được trọng dụng. Kiều Trung thấy được ánh mắt của Bạch Hồ Vương, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, thoái lui đến một bên, cũng hoàn toàn không nói cái gì nữa. Hồ Vương, hiện tại Kiều Trung bỏ gian tà theo chính nghĩa, lại giết chết một cường giả có yêu khí màu xanh lục bên phía bọn họ. Lộc Khinh Thủy ở một bên cười nói. Bên phía bọn họ, lên tính là cả Bạch Thạch, cũng chỉ có 7 cường giả có yêu khí màu xanh lục. Mà bên phía chúng ta có chừng 16 người, trực tiếp đi lên, là có thể đem toàn bộ cao thủ Bạch Thạch giết sạch. Bạch Hồ Vương nhìn về phía của Lộc Khinh Thủy nói: Ngươi ngày thường thích tính kế, hôm nay tại sao lại đưa ra một mưu kế như vậy? Bởi vì đây là việc đơn giản nhất, cũng là kế hoạch phá thành nhanh nhất. Lộc Khinh Thủy nói: Nếu như hôm nay không công thành được, lương thảo cũng đã hết, không biết sẽ có bao nhiêu binh lính có thể chịu nổi bên trong băng thiên tuyết địa thế này. Lộc Khinh Thủy nói: Mà nhân số của chúng ta thậm chí là gấp đôi bên phía đối diện, hai người cùng đánh một người cũng không có khả năng thương vong quá lớn. Đôi mắt của Bạch Hổ Vương lập lòe một chút. Đích xác, theo những lời của Lộc Khinh Thủy, chính mình lúc này gật đầu đáp ứng, nói không chừng liền có thể hoàn toàn kết thúc chiến tranh giữa mình cùng Bạch Thạch. Thế nhưng hắn còn có băn khoăn. Lộc Khinh Thủy tức khắc minh bạch băn khoăn của Bạch Hổ Vương. Hắn cười nói: Hổ Vương, tôi ở chỗ này trấn thủ đại quân, sẽ không theo các ngài đi tới trên tường thành chém giết. Bạch Hổ Vương sắc mặt hơi hơi giãn ra một chút. Bên trong những thủ hạ của hắn, chưa bỏ chính mình ra, cũng chỉ có Lộc Khinh Thủy có thể trấn áp được những người khác. Có lẽ sẽ có người kỳ quái, một khi đã như vậy, vì sao còn để hắn ở lại bên trong đại quân? Không sợ Lộc Khinh Thủy sẽ phái ra đại quân bao vây tiêu trừ hay sao? Ngược lại, hắn sợ hãi Lộc Khinh Thủy đi theo bọn họ tới Lâm Thủy Thành chém giết. Phải biết rằng thực lực của Bạch Hổ Vương cùng với Bạch Thạch vốn là tương đương nhau, mà thực lực của Lộc Khinh Thủy cũng là rất gần hai người bọn họ. Bạch Hổ Vương lo lắng chính là Lộc Khinh Thủy sẽ ở thời điểm chính mình cùng với Bạch Thạch chiến đấu đột nhiên ra tay đối với chính mình. Đến lúc đó, Bạch Thạch khẳng định mừng rỡ cùng với Lộc Khinh Thủy liên thủ giết mình. Mặc dù là những người phía dưới đối với việc này sẽ có một số người lên án Lộc Khinh Thủy, nhưng sợ rằng cũng chỉ có lên án mà không dám công khai. Uy tín của Lộc Khinh Thủy ở trong quân cũng là rất cao, hắn quả quyết không thể mang theo một quả bom hẹn giờ như vậy ở bên người mình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.